Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, bận rộn, chương 291, bận rộn, trêu chọc về trêu chọc, thực huấn lâu phân viện, cũng sắp kết thúc rồi. Đường Văn, La Sinh, Cố Long Phi, những người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ba người đều là nhất phẩm cao đoạn. Phân viện chỉ là việc nhỏ, cũng không ai dám trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, cũng ít một chút năm ngoái kịch liệt. Năm ngoái, Phương Bình cùng Phó Xương Đình, thế nhưng là cống hiến một trận vở kịch. Nhất phẩm cao đoạn, Phương Bình cũng không phải quá để ý. Nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, mở miệng nói, hiệu trưởng, ta trước đó giải cấm xin. Trường học còn không có trả lời. Lữ Phượng Nhu đạo sư là lão sư của ta, cũng là trường học trước mắt tông sư phía dưới chiến lược chủ yếu. Phòng uy áp bị cấm túc, tại không sai lầm phía dưới, ta cảm thấy có thể nghị một nghị. Một bên Lữ Phượng Nhu không một lời, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Ngô Khuê Sơn cũng không nói nhảm, mở miệng nói, thừa dịp tất cả mọi người tại, vậy liền nghị một nghị, đồng ý giải cấm, không đồng ý giải cấm, giơ tay biểu quyết, lục phẩm bao quát lục phẩm trở lên cùng võ đạo xã trường. Có quyền bỏ phiếu, Phương Bình cười híp mắt nói tiếp, vẫn là bỏ phiếu đi. Hiệu trưởng, bỏ phiếu đạo cụ ta đều chuẩn bị xong, có đồng ý hay không? Đánh cái câu là được. Nói. Phương Bình từ bên cạnh đem một cái nhỏ thùng giấy con cầm lấy. Lại bắt đầu cho lục phẩm đám võ giả thả phiếu bầu. Các lão sư đều vất vả một chút. Họa cái câu là được. Phiền phức mọi người. Phương Bình một mặt tiếu dung. Ngô Khuê Sơn thấy thế cũng không còn nói. Hoàng Cảnh đám người ngược lại là có chút im lặng. Phương Bình tiểu tử này là chuẩn bị đầy đủ à? Ma võ. Tông sư ba người, bây giờ tại trường học hai người, lục phẩm đỉnh phong bảy người, trước mắt ở trường sáu người, một người tại địa quật tọa trấn, lục phẩm đỉnh phong trở xuống lục phẩm, có 22 người, bây giờ tại trận có 14 người, tăng thêm Phương Bình, tổng cộng có 23 phiếu, nhưng mà Phương Bình tăng thêm Lữ Phượng Nhu, đây đều là 2 phiếu. Lại thu hoạch được 10 phiếu, giải cấm liền thông qua được. Đám người cũng không do dự, nhanh lấp xong phiếu bầu nhét vào trong dương, rất nhanh liền kết thúc. Đám người lấp xong, Phương Bình mở ra cái dương, kiểm tra một hồi, cười ha hả nói, 16 phiếu đồng ý. Hiệu trưởng, muốn kiểm tra một chút không? Ngoặc kép, không cần, Ngô Khuê Sơn không có ngoài ý muốn. Bây giờ, phần lớn người chỉ sợ đều hy vọng ma võ có thể tái xuất một vị tông sư. Về phần Lữ Phượng Nhu có thể hay không điên, tất cả mọi người cảm thấy, trước mắt xác suất không lớn. Một khi Thiên Môn Thành cùng Đông Quỳ Thành hợp hai làm một, đó chính là hai đại cửu phẩm võ giả. Lữ Phượng Nhu là điên cuồng, cũng không đại biểu ngốc. Nàng một cái thất phẩm tìm hai đại cửu phẩm báo thù. Ngoại trừ chết, cũng không có khác. Phòng uy áp có thể giải cấm. Ngô Khuê Sơn nói một câu, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, ở trường học chiến pháp thất lầu 2, có một ít ma võ cơ mật tình báo, bao quát một chút địa quật năng nguyên mỏ phân bố địa đồ. Phương Bình, làm võ đạo xã trưởng. Ngươi có thể nhìn, nhưng là không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nếu không, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ba vị cao phẩm thực lực, ngươi có thể hay không tiếp nhận. Mà lại, năng nguyên mỏ vị trí có. Nhưng là đừng đi, đi chỉ có chết. Năng nguyên mỏ tất có cao phẩm sinh vật chiếm cứ. Lục phẩm đỉnh phong đi cũng chỉ có chết. Một chút lục phẩm đỉnh phong võ giả, liều lĩnh. Nhất định phải đi sông, tự tìm đường chết. Phương Bình, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt nghe hiểu hắn ý tứ. lúng túng nói, hiệu trưởng, sẽ không, ta coi như nhìn, cũng chắc chắn sẽ không tiết lộ. Tam đại tông sư, ta cũng không dám làm có lỗi với ma võ sự tình. Một bên Lữ Phượng Nhu, ánh mắt thâm thúy, nhẹ liếc đám người một chút, cũng không có mở miệng nói cái gì. Mặt khác, lớp tinh anh sự tình, tân sinh chiến lược bảng, đều có thể thi hành. Ngô Khuê Sơn cũng biết những việc này, giờ phút này xem như cho chuẩn xác trả lời chắc chắn. Suy nghĩ một chút nói, vị trí cuối đào thải chế, ta cảm thấy không cần 3 tháng, mỗi tháng 10 tên cuối cùng, trực tiếp đào thải, ngoặc kép, Hoàng Cảnh lập tức nói, 3 tháng là cho các học sinh cơ hội, mục đích của chúng ta không phải là vì đào thải mà đào thải. Hiệu trưởng, 3 tháng ta cảm thấy vừa vặn. Đúng vậy a, hiệu trưởng, kỳ thật vị trí cuối đào thải đã không phù hợp trường học trồng người chuẩn tác, nếu là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, vậy cũng quá tàn khốc. Ta cảm thấy liền nên trực tiếp đào thải. Lần này tân sinh nhiều mấy trăm người, dù là từ kinh võ lấy được một chút tài chính, nhưng bây giờ người hay là nhiều. Đào thải một chút không ảnh hưởng toàn cục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám đạo sư, các viện trưởng nhao nhao mở miệng. Phương Bình lúc này ngược lại là không có chen vào nói, mà là lưu tâm nhìn một chút. Trường học tình huống hiện tại có chút phức tạp. Ngô Khuê Sơn mặc dù cũng là bát phẩm kim thân cường giả, có thể trước mắt xem ra cũng không có lão hiệu trưởng uy vọng. Ủng hộ Hoàng Cảnh người không phải số ít. Phương Bình một bộ tỏ thái độ không liên quan, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn nhìn. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên cầm lấy microphone. Hô, tất cả học sinh nghe. Công kích Đường Văn, Cố Long Phi, La Sinh ba người, đánh bại ba người này. Người tham dự mỗi người ban thưởng 1 đến 10 học phần. Đường Văn ba người kiên trì nửa giờ bất bại, mỗi người ban thưởng 100 học phần. Biểu hiện ưu dị người, lục phẩm đạo sư, ưu tiên lựa chọn, bao quát không phải võ giả. Hiện tại bắt đầu, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, thực huấn dưới lầu mấy tầng cũng có chút loạn. Đường Phong sắc mặt hắc, cũng không lo được cùng hai vị hiệu trưởng tranh luận cái gì. Cắn răng nói, Phương Bình, bao biện làm thay, ngoặc kép, đám hiệu trưởng bọn họ đều tại. Phương Bình thật đem mình làm người đứng đầu sao? Phương Bình cười nói, Đường lão sư, ngươi không biết, năm nay phân viện rất nhàm chán sao? Năm ngoái, chúng ta cũng không có nhàm chán như vậy, mà lại, các học sinh hòa khí một đoàn. Thật được không? Cho mọi người dựng nên mấy cái đối thủ, dựng nên một chút mục tiêu. Đây là chuyện tốt. Ngài ngẫm lại, năm ngoái một lần kia, ai không muốn đánh bại ta? Không có ta, Triệu Lỗi bọn hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy tiến vào tam phẩm cảnh. Điểm ấy, Đường lão sư không phủ nhận a. Huống chi, ta cũng là vì Đường học muội bọn hắn tranh thủ phúc lợi. 100 học phần, Đường lão sư có lẽ không thèm để ý, cũng không thể phủ nhận, chính mình dẫy tới càng có thành tựu cảm giác. Đường lão sư chẳng lẽ muốn Đường học muội một mực dựa vào phụ thân tiếp tế? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh gặp Đường Phong còn muốn lên tiếng, mở miệng nói, cứ dựa theo Phương Bình tâm tư tới đi. Ngô Khuê Sơn cũng không có bác bỏ, hiển nhiên cũng là tán đồng. Phương Bình đắc ý hướng Đường Phong chen chớp mắt, kết quả Đường Phong cũng không nói nhảm, bỗng nhiên vỗ một cái Phương Bình bả vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói rất hay, bất quá lần sau, ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng trường học thương lượng một chút mới quyết định. Phương Bình, lục phẩm đỉnh phong võ giả lửa giận, cũng là rất đáng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, cầu viện ánh mắt nhìn về phía Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh. Kết quả hai người đều không để ý hắn, mới vừa lên đảm nhiệm chiến thuật học viện viện trưởng La Nhất Xuyên. cũng cười nói, Đường Phong nói còn cũng có lý. Phương Bình, lần sau hay là muốn thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này, chẳng lẽ không biết, La Sinh là lão tử nhi tử. Dĩ vãng, mà võ đạo sư, càng ưa thích đem con cái của mình đưa đến bên ngoài trường đi. Nhưng hôm nay, thế cục chuyển biến xấu, cùng đưa tiễn, còn không bằng lưu tại bản trường học. Phương Bình thật đúng là không có chú ý tới cái này. Biết Đường Văn thân phận, cũng là Triệu Lỗi nói. Hắn nhận biết Đường Văn, La Sinh bên này, Phó Xương Đỉnh gia hỏa này thí sự mặc kệ. Chưa từng thấy qua La Sinh, thực huấn mái nhà lâu. Phương Bình bị Đường Phong đập gân cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Dưới lầu, Đường Văn ba người, cũng tinh bì lực tẫn, bị đuổi giết không chỗ có thể trốn. Tân sinh phân viện sự tình, đạo sư phân phối sự tình, đến tiếp sau Phương Bình không có lại cắm tay đi quản. Ngày đầu tiên, qua đã nghiền thôi, hắn nào có nhiều như vậy thời gian rỗi đi quản cái này. Phân viện vừa kết thúc, Phương Bình đem sự tình giao cho võ đạo xã người xử lý. Lại bắt đầu chính mình tu luyện. Tu luyện tiền đề là có tiền mới được. Mà Phương Bình cũng có mấy bút thu hoạch chờ đợi hắn thu hoạch. Bộ hậu cần, tại địa quật trận chiến cuối cùng, chiến quả thống kê ra. Sau cùng thủ thành chiến, Phương Bình đánh chết không ít võ giả. Tứ phẩm đều có mấy cái. Tại Hy Vọng Thành là có cường giả phụ trách thống kê chiến quả. Một trận chiến này, Phương Bình điểm học phần. Lý lão đầu, gần nhất lại về tới bộ hậu cần. Ngược lại không có quá quản binh khí học viện sự tình. Phương Bình cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Có lẽ là muốn tránh cái thanh nhàn. Tối thiểu hiện tại bộ hậu cần hoàn toàn chính xác rất thanh nhàn. Phương Bình nhận lấy học phần, vẫn là Lý lão đầu giúp đỡ làm. Học phần phân phối xong, Lý lão đầu suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói. Kỳ thật ngươi chiến quả không chỉ như vậy nhiều. Bất quá quân bộ bên kia, lần này tử thương rất lớn. Cần trợ cấp, cho nên, phân phối thời điểm, chúng ta ít điểm một chút. Phương Bình gật đầu nói, có thể lý giải. Không có chuyện gì, có thu hoạch cũng không tệ rồi. Lý lão đầu khẽ cười nói, tiểu tử ngươi, coi như có chút đại nghĩa tâm. Hiện tại học phần không ít, chuẩn bị đổi chút gì. Ngoặc kép, cầm tới cái này học phần. Phương Bình tổng học phần đã đạt đến 3 học phần. Phương Bình lại là không nóng nảy. Cười nói, hiện tại không vội, ta còn có không ít học phần không có lĩnh đâu. Võ đạo xã bên này còn có 500 học phần. Mặt khác, Viễn Phương Bình Đài bên này mở ra vay mượn hệ thống 3 cái nhiều tháng. Trừ bỏ một chút chiến tổn hao tổn, cái này 3 cái nhiều tháng, tổng cộng thu hồi lợi tức có chừng 3.000 học phần. Ta có thể phân 300 học phần. Một cái quý đi qua. Lão sư, ta cũng đem những này cùng một chỗ nhận. Tính được. Ta còn có thể lĩnh học phần. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Chính tông đại hộ A. 4.600 học phần. Tại ma võ, ngoại trừ một chút đạo sư, các học sinh thật rất khó thu hoạch được nhiều như vậy học phần. Mà Phương Bình, đột phá tứ phẩm phần thưởng 1.000 học phần. Đông Quỳ Thành tình báo thu được 2.000 học phần. Tăng thêm võ đạo xã trưởng phúc lợi. Tiểu tử này, bàn về kiếm tiền thực lực, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Trên thực tế, Phương Bình cũng liền hạ một lần địa quật, chờ đợi mấy ngày mà thôi. Những cái kia lâu dài tháng dài hạ địa quật võ giả, đều không có hắn dẫy hơn nhiều. Võ đạo xã học phần, cái này trường học không có phủ định Phương Bình phúc lợi. Võ đạo xã học phần. Kỳ thật cũng là tồn tại bộ hậu cần. Rất nhanh, 500 học phần thuộc cho Phương Bình. Về phần Viễn Phương Bình Đài, Lý lão đầu cũng có thể tra được tin tức. Nghĩ nghĩ mới nói, Bình Đài thu lại lợi tức. Đến tự học sinh, cũng sẽ dùng cho học sinh. Phương Bình, cân nhắc qua từ bỏ từ bình đài rút thành sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngượng ngùng nói. Lão sư, bình đài vận doanh cũng muốn tiền vốn. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu khịt mũi coi thường. Lại là không có lại khuyên. Việc này nhìn cá nhân. Phương Bình muốn chia, trường học đáp ứng, cũng sẽ không thay đổi quẻ. Lần nữa cho Phương Bình chuyển 3 ô học phần, xem như kết toán vận doanh một cái quý chia hoa hồng. Thời khắc này Phương Bình, trước sau lấy được 1.600 học phần, tài phú giá trị tăng trưởng 3.200 vạn. Phương Bình tùy ý nhìn sang chính mình mấy số liệu. Mấy ngày nay, hắn ngay tại thích ứng trạng thái, cũng không có tu luyện thế nào. Tài phú giá trị cơ hồ không có tiêu hao. Giờ phút này, tài phú giá trị nhanh chóng tăng trưởng đi lên. Tài phú, 5 vạn, khí huyết, 2.000 tạp, 2.000 tạp, tinh thần, 699 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, còn có 4.600 học phần. Từ trước tới nay học phần nhiều nhất một lần. Cái này đổi ít đồ, kiếm chút tài phú đáng giá. Xương sọ còn không có rèn luyện, mà lại tiếp xuống cũng nên mở ra trái tim rèn luyện. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, có thể 4.600 học phần, đổi đan dược đi bán, chỉ sợ Lý lão đầu có thể nện chết hắn. Nghĩ nghĩ, Phương Bình nhỏ giọng nói, lão sư, hiện tại tân sinh nhập học, có chút học sinh học phần không đủ. Ở trường học bên này, 3 vạn khối tiền mới có thể đổi một học phần. Ta làm học trưởng, chiếu cố một chút học đệ học muội, cho bọn hắn một điểm ưu đãi. 2.900.000 cho bọn hắn đổi học phần. Ngài nhìn chuyện này được không? Ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói. Chính ngươi không cần. Ngoặc kép, tạm thời không cần. Chờ cần, ta lại hoa tiền mặt đến mua. Lão sư, ta vậy cũng là cho học đệ học muội mưu phúc lợi. Cũng không có nhiễu loạn thị trường. Ngài nhìn không có vấn đề à? Trường học cho học sinh đổi học phần, không phải là vì dãy bao nhiêu tiền, đúng không? Ta cho bọn hắn tiện nghi một chút. Những này học phần cũng là ta không màng sống chết chính mình dãy tới. Chính ta không hao phí. Chấm ngoặc kép, không màng sống chết. Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn. Nhắc tới cũng tính, Phương Bình bị lục phẩm võ giả truy sát. Việc này hắn là biết đến. Có thể Phương Bình cho người cảm giác liền không giống loại kia không màng sống chết người. Đương nhiên, người quen ở giữa là như thế nhìn. Đang tái sinh bên trong, Phương Bình vẫn là rất uy nghiêm. Trầm ngâm một lát, Lý lão đầu nói, có thể ngược lại là có thể. Trường học kỳ thật không cổ vũ học sinh dùng tiền đến đổi học phần, mà là chính mình đi làm nhiệm vụ, chính mình đi kiếm lấy học phần. Bất quá tân sinh cũng không bắt buộc nhất định phải chính mình đi kiếm. Người đã muốn chiếu cố học đệ học muội, vậy liền ít hơn nữa yếu điểm. 2.400.000 là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt hắc. Người làm ta nhà từ thiện đâu? Ta tự mình tới mua đồ, dùng tiền, đó cũng là 3.000.000 là một học phần hoa. Nếu không phải vì tài phú giá trị, ta khờ mới có thể rẻ hơn một chút bán học phần. Một học phần, dựa theo học phần tính, chỉ cấp Phương Bình gia tăng 2.000.000 tài phú giá trị. 4.600 học phần, tính được chỉ cấp hắn tăng lên 9.200.000 tài phú giá trị. Hiện tại bán học phần, thế nào cũng có thể kiếm bút lớn. Lão sư, ta hiện tại rất thiếu tiền. Công ty khuếch trương muốn tiền, bình đài vận doanh muốn tiền, tự mình tu luyện cũng muốn tiền, trang bị đổi mới cũng muốn tiền. Còn có, qua vài ngày, ta còn chuẩn bị tiến địa quật một chuyến. Đến lúc đó cũng muốn dùng tiền. Ta còn có một người muội muội muốn cung cấp nuôi dưỡng. Nàng cũng bắt đầu tu luyện võ đạo. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo một tiếng, khoát tay một cái nói, tùy ngươi, chính ngươi bán ra ngoài liền bán. Mặt khác, ngươi muốn hạ địa quật rồi. Lúc nào như thế chủ động rồi? Ngoặc kép, có áp lực à, không có cách nào. Phương Bình thở dài, Vương Kim Dương bọn hắn đều tứ phẩm đỉnh phong. Ta mới tứ phẩm trung đoạn. Ta thế nhưng là ma võ võ đạo xã trường. Cũng không thể quá mất mặt a. Mặt khác Tần Phượng Thanh trước đó gọi điện thoại cho ta. Nói hắn tìm được một chỗ tốt địa giới. Có thể kiếm bộn lớn. Nhìn lại đi. Chờ hắn trở về. Ta kỹ càng hỏi một chút. Thật muốn có chỗ cực tốt. Ta liền đi một chuyến nhìn xem. Tần Phượng Thanh nói với ngươi. Ngoặc kép. Hắn có chỗ tốt. Chính mình không muốn. Cho ngươi. Ngoặc kép. Hắn nói một mình hắn ăn không vô. Phương Bình nhỏ giọng nói. Tần Phượng Thanh có thể chạy. Ta so với hắn còn có thể chạy. Lão sư yên tâm. Hắn chết ta đều không chết được. Lý lão đầu giờ khóc giờ cười. Lão tử nói là cái này sao? Nghĩ. Lý lão đầu hỏi. Nam Giang địa quật mở ra ngay tại cái này ba trong vòng 5 tháng. Ngươi đến lúc đó đi sao? Ngoặc kép. Đi, ngay tại cửa nhà nha. Không nhìn tới nhìn không yên lòng. Kia nhiều hạ mấy chuyến địa quật. Căng kinh nghiệm. Cũng được, lần này chớ đi ném đi. Sao lại thế? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngạo nghễ. Bây giờ tinh thần lực của ta đại thành. Năng lượng phân bố cảm ứng nhất thanh nhị sở. Làm mất là không thể nào làm mất. Đi ma đô địa quật. Đừng quá sâu vào. Tần Phượng Thanh tiểu tử này lá gan rất lớn. Ngươi chớ cùng hắn học. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu nghĩ lại nói. Hai ngày này, Bộ Giáo dục sắp xếp người đến đây. Nói là ngôn ngữ chuyên gia. Dạy các ngươi đơn giản một chút địa quật ngôn ngữ. Đi nghe một chút khóa. Học tập một chút. Lý lão đầu nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Phương Bình liền hỏa khí dâng lên. Nazakulari, Phương Bình cắn răng cười nói, lão sư, lời này thật hăng hái. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không để ý tới hắn. Ngáp một cái đuổi có người nói, tốt, không có việc gì đừng đến chỗ ta. Vội vàng đâu, đi làm việc của ngươi. Đừng suốt ngày tới này quấy rối lão đầu tử. Ngài thật là bận bịu. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Cũng không có ở lâu. Đi trước bán học phần. Bán xong. Đi sửa chiến pháp. Học tập địa quật ngôn ngữ chương trình học. Nhiều chuyện đây. Hết chương.